Chương 302, cháo mẹ đen, tháng 12-29. 16 tháng 12 Hồng Tảo tại nghe Tạ Hữu Xuân nói phòng bếp yếu lĩnh mẹ đen, hột đào, Hồng Tảo, đậu phộng chờ làm niên hạ sôi ngọt thập cẩm cùng bánh trôi nhân bánh, Hồng Tảo chưa phát giác giật mình. Hồng Tảo nghĩ tới kiếp trước lúc học đại học thường ăn một cái khác dạng tốc thực thực phẩm cháo mẹ đen. Rét lạnh mùa đông, buổi tối từ thư viện thượng xong lớp học buổi tối trở lại ký túc xá, ngâm một chén thơm ngọt cháo mẹ đen chính là năm đó nhất khi còn bữa ăn khuya món điểm tâm ngọt. Nàng công công vui thích đồ ngọt, mang chút cháo mẹ đen tiến trường thi, vừa lúc cùng mì ăn liền làm đổi khẩu. Cơm trưa trước Hồng Tảo phái Bích Đài đi phòng bếp muốn xào tốt mẹ đen phấn, gạo phấn, bột nếp cùng đường trắng. Hồng Tảo kiếp trước tuy rằng chưa làm qua cháo mẹ đen, nhưng nhà nàng phụ cận siêu thị bên cạnh thang máy biên liền có một gia bán các loại mặt các loại phấn tiệm, trên cơ bản chỉ cần trên thị trường có đồ ăn đều có thể ở nhà này cửa hàng cho xay thành bột, quấy đục tại cùng một chỗ. Mỹ kỳ danh nói nguyên cao trong đó đại biểu con số, tỉ như hạt vừng hột đào gạo nếp tam loại sen lẫn cùng nhau liền gọi tam nguyên cao, liền như thế một nhà muốn kỹ thuật không kỹ thuật, muốn sáng ý không sáng ý tiểu. Điếm phô, mùa đông sinh ý lại lửa đến bạo cơ hồ tất cả từ trong siêu thị ra tới lao a gì, tỉ như nàng mẹ chỉ cần trải qua cửa hàng này tử đều sẽ bị câu hồn dường như vào điếm mua cái mấy thứ, phối hợp thành hoặc thiên sứ hoặc ma quỷ nguyên cao, bước bách cả nhà cùng nhau ăn. Đương nhiên từ hạt vừng hột đào gạo nếp phối hợp tam nguyên cao hương vị cũng không tệ lắm, là ít có nhường Hồng Tảo ăn còn nghĩ lại ăn nguyên cao cơm trưa sau Bích Đài đem hạt vừng phân lấy đến thời điểm, vừa lúc Tạ Thượng cũng tại. Tạ Thượng ngẩng đầu nhìn thấy lập liền hỏi, đây là cái gì phòng bếp điều tốt chuẩn bị bao nguyên tiêu dùng mẹ đen phấn. Nói chuyện Hồng Tảo mở ra bạch bình sứ, Tạ Thượng lại gần ngửi ngửi, lập tức cười nói, thơm quá a. Hồng Tảo cũng cười, có thể không thơm sao, đây chính là phòng bếp vừa xào Hồng Tảo. Tạ Thượng hứng thú bừng bừng hỏi, ngươi cùng phòng bếp muốn này là chuẩn bị không cả làm sao? Hồng Tảo xem một chút phụ dung ý bảo cầm môi múc đến. Một hồi thìa lấy đến, Hồng Tảo trước múc một muỗng cho Tạ Thượng nói, đại gia, ngươi nếm thử, sau đó lại khác lấy một cái thìa cho mình múc một muỗng đưa vào trong miệng. Hương Tạ Thượng nuốt xuống trong miệng hạt vừng phấn, đem thìa đưa cho Hồng Tảo nói, lại đến một thìa. Hồng Tảo theo lời lại múc một muỗng đưa cho Tạ Thượng, đại gia, cho Tạ Thượng lại kinh hô. Hồng Tảo, miệng của ngươi tốt đen nha, như thế nào tối như vậy chuyển nhớ tới chính mình vừa cũng ăn mẹ đen. Tạ Thượng có chút hoảng sợ bưng kín miệng mình, ta miệng sẽ không cùng ngươi đồng dạng đen đi. Hồng Tảo đại gia, Hồng Tảo dơ thì hỏi, vậy ngươi còn ăn sao? Không ăn, ta nhưng liền lấy đi. Tạ Thượng có chút do dự nhìn xem thìa thượng mỹ vị, không nói lời nào. Đại gia, Hồng Tảo dụ dỗ, nhà chúng ta thường không đều ăn cái này mẹ đen nhân bánh bánh trôi cùng điểm tâm sao? Ăn xong còn không phải xúc miệng thì làm tịnh. Tạ Thượng nghe được có đạo lý, cuối cùng nhận lấy Hồng Tảo trên tay thìa. Trải qua ban đầu kinh ngạc, Tạ Thượng lại ăn liền nhịn không được cười nói, Hồng Tảo, cái này mẹ đen không cả lâm thật là quái dọa người, thiệt thòi ngươi nghĩ ra như thế cái ăn pháp. Hồng Tảo cười, vậy ngươi cảm thấy ăn ngon loa ăn ngon? Nói chuyện Tạ Thượng đống nhiên mở ra đen miệng đến gần Hồng Tảo trước mặt, ha ha cười to hai tiếng, thật hù Hồng Tảo nhảy dựng. Ngươi phản ứng kịp, Hồng Tảo thật sự không biết nói gì. Ha ha, Tạ Thượng thấy thế lại thoải mái nở nụ cười, đắc ý nói, Hồng Tảo, vừa ta nói dọa người, ngươi không tin, hiện tại ngươi được tin tưởng, cái này ăn mẹ đen miệng quả thật dọa người a. Hồng Tảo Tạ Thượng nhìn còn có hai cái bình không khỏi hỏi, kia hai cái trong chứa là cái gì? Hồng Tảo, bột gạo cùng bột nếp. Tạ Thượng đưa thìa lại đây, Hồng Tảo, ngươi cho ta đồng dạng đến một thìa nếm thử. Hồng Tảo đại gia, Hồng Tảo nói cho Tạ Thượng, này bột gạo nhưng không có cùng mẹ đen phấn đồng dạng thêm đường, không miệng khô ăn không phải tốt lắm ăn. Phú Dung, Hồng Tảo phân phó nói, ngươi lại lấy hai cái bắt đến đại gia. Hồng Tảo cầm chén điều hai muỗng bột gạo đưa cho Tạ Thượng, nghĩ muốn chúng ta đến cùng là phía năm người, việc nhà ăn hơn là gạo cơm. Cái này mì ăn liền tuy tốt, nhưng đều là mặn, không hẳn hợp chúng ta trà khẩu vị. Cho nên ta nhường phòng bếp đem này mễ xào quen thuộc sau lại xay thành bột, chính là muốn nhìn một chút lấy nước sôi hướng ngâm hậu vị nói như thế nào. Có thể hay không làm trà uống? Như là hương vị vẫn được, liền cho cha đưa đi, dự thi khi đổi cái khẩu cũng tốt. Tạ Thượng nghe vậy thu trên mặt cười, có chút nghiêm túc thưởng thức trong chốc lát lắc đầu nói, có thể không được. Cái này một chút vị đều không có, hơn nữa như thế mỏng manh, cũng không đến đói. Hồng Tảo tiếp nhận Tạ Thượng bát đi trong bỏ thêm một thìa hạt vừng phấn, sau đó lại đoái nước quậy đều đưa cho Tạ Thượng nói, đại gia, ngươi lại nếm thử cái này ăn ngon. Tạ Thượng bất quá nếm một ngụm lập liền cười nói, cha nhất định thích hồng tảo, chúng ta đây liền cho cha đưa đi chờ đã. Đại gia hồng tảo ngăn cả nói, lúc này mới chỉ là hạt vừng. Ngươi đợi ta ngày mai làm cho người ta cho cái này hạt vừng phấn trong lại thêm chút hột đào sau lại cho cha đưa đi. Tạ Thượng, hột đào hồng tảo nói, Thảo Mộc nói hột đào bổ khí nuôi máu. Cha Cửu Thiên trong muốn ngao phí tâm huyết viết xong mấy bài văn chương, ta suy nghĩ ngược lại là thêm chút tại cha ẩm thực trong mới tốt hột đào bổ não. Nhưng này thế nhân loại còn chưa phát hiện, hồng tảo cũng chỉ có thể tùy tiện chỉ cái bổ khí máu. May mà Tạ Thượng cũng là hiểu biết nửa vời, gật đầu khen, hồng tảo, vẫn là ngươi nghĩ đến chu đáo ngày kế hồng tảo thịt quả, hồng tảo quả nhường phòng bếp làm hạt vừng hột đào phấn cho Tạ Tử An đưa qua. Tạ Tử An nếm sau tất nhiên là thích, nhưng đưa ra cái này mẹ đen đều là đen, có thể qua không được quan sai kiểm tra, cho nên cuối cùng Vân Thị cho Tạ Tử An mang ra khỏi môn là bạch chi ma. 20 tháng chạp ngày đó, Tạ Hữu Xuân đưa tới thợ giày mới làm tốt ra dê giày. Hồng Tảo lấy đến giày sau thử lớn nhỏ, có chút vừa lòng, sau đó lại đem nàng cha mẹ cùng ra nãi giày phóng tới tương quan quần áo trong bao thu tốt. Vạn sự đã chuẩn bị, Hồng Tảo liền chờ tháng chạp 29 về nhà mẹ đẻ. 21 tháng chạp, Tạ Tử An phái Tạ Phúc đi Xích Thủy huyện cho hắn cha đưa năm lễ, Vân Thị thì phái Thị Tì Hách Thăng đi Hợp Thủy huyện nhà mẹ đẻ đưa quà tặng trong ngày lễ, cùng mang hộ đi còn có mì ăn liền cùng cháo mẹ đen phương thuốc Vân Thị nhị ca Vân Ý trong tháng riêng đem cùng Tạ Tử An cùng nhau vào kinh thi hội. 23 tháng chạp, thiếu niên, Tạ gia cùng ông Táo cùng Hồng Tảo nhà mẹ đẻ đại đồng tiểu dị, không hề mệnh thuật. Tháng chạp 29 sớm Hồng Tảo cùng Tạ Thượng đi đến Quế Trang đưa năm lễ. Hồng Tảo cùng phụ mẫu Lý Mãn Độn Vương Thị Kinh Nguyệt không thấy, lập tức gặp mặt có chút thân thiết. Một nhà bốn người đang tại trên giường ăn trứng trà nói chuyện, không nghĩ Lục Miêu Nhi chạy vào nói Lý Cao Địa cùng Vu Thị đến. Nghe vậy Hồng Tảo có chút há hốc mồm, lòng nói nàng tiểu cô hôm nay không về nhà mẹ đẻ sao không thì, nàng ra cùng nàng mãi chạy tới làm gì Vương Thị cũng không bằng lòng Vu Thị đến. Nàng nhỏ giọng cùng Hồng Tảo nói thầm nói, Hồng Tảo, ta nói ngươi mãi nhất định là vì đồ vật đến, ngươi tin hay không nửa ngày cũng chờ không được. Hồng Tảo bất đắc dĩ cười cười, không nói gì. Lý Mãn Độn có chút lúng túng nhìn Tạ Thượng một chút, lời nói, cha, nương đến, ta đi tiếp vừa tiếp xúc với. Tạ Thượng đứng dậy cười nói, nhạc phụ, ta cùng ngươi cùng đi. Tạ Thượng đều động, Hồng Tảo không tốt bất động. Chỉ phải nói thầm hai lượng bạc linh tinh lời nói theo một đạo ra cửa. Lý Cao Địa cùng Vu Thị quả mặc chuột ra áo choàng chờ ở cửa trang, mà Vu Thị càng là đeo nguyên bộ bạc đồ trang sức. Hai bên gặp mặt, Vu Thị nhìn đến Hồng Tảo cùng Tạ Thượng cùng mình cùng Lý Cao Địa chào, thân mật nâng dậy Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, mau đứng lên lần trước đồng chí, ngươi ra bởi vì không gặp đến ngươi cùng ngươi con rể trong lòng nhớ thương vô cùng, cái này không hôm nay ngươi ra liền chính mình đi đến. Nghe vậy Lý Cao Địa nhẹ gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Hồng Tảo ngượng ngùng nở nụ cười cười một tiếng, cũng không có nói. Tạ Thượng thì dứt khoát trang không nghe thấy, chỉ cùng Lý Mãn Độn nói, nhạc phụ, cửa này gió lớn, chúng ta ngược lại là nhanh chóng vào đi thôi, vì thế mọi người đi vào trong, nam tại trước, nữ tại sau. Vu Thị gặp không ai không tiếp cha cũng không nổi giận, lại hỏi Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, trên người ngươi cái này da áo khoác là cái gì lông lại dày, nhìn xem được thật ấm áp. Vu Thị nhìn Hồng Tảo trên người cái này hồng nhạt da áo khoác lộ ra da lông tuy là thanh bạch sắc, nhưng nhìn kỹ có đốm lấm tấm hoa văn, liền biết cũng không là bình thường da dê. Nãi nãi, Hồng Tảo cười nói, cái này áo khoác là ta bà làm cho ta. Nói là ta công công từ phụ thành mua cái gì linh miêu ra. Hồng Tảo cũng không muốn cho Vu Thị phổ cập khoa học linh miêu cao y giảm mở, cho nên nói được hàm hồ. Khó trách Vu Thị khen, nhìn xem chính là không giống bình thường ngươi công công tại phụ thành linh miêu ra mua được không ít ta. Ta nhìn Thượng Ca Nhi mặc trên người cùng ngươi cái này đồng dạng tục ngữ nói không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Vu Thị tuy không thông cửu ra. Lúc trước bất quá được một kiện chuột da áo choàng liền cảm thấy lại nhẹ nhàng lại ấm áp, quả thực hảo thượng ngày, nhưng hôm nay xem đến Hồng Tảo trên người tuyết áo choàng ngắn, thấy được chân chính đại mao xiêm. Lập liền cảm giác mình trên người tế mao áo choàng không đủ khí phái, bắt đầu tiếu tưởng Hồng Tảo đại mao xiêm. Vu Thị cũng không liên quan tâm linh miêu là cái gì, nàng chỉ cần biết rằng đây là linh miêu ra là đủ rồi. Hồng Tảo như thế nào không biết Vu Thị tâm sự. Nàng lòng nói nàng cha mẹ đều còn chưa có đại mao xiêm y gì ở đâu, nơi nào có nhiều cho nàng huống chi chính là có, nhưng hướng lúc trước nàng mãi đối với nàng liên 20 nhị mặt mũi tỉnh cũng không chịu làm, nàng ngốc mới cho nàng giá trị 200 nhị đại mao xiêm y gì mãi mãi. Hồng Tảo cười nói, ngươi ánh mắt thật là tốt. Ta công công lúc này mua linh miêu ra không phải liền chỉ cho ta cùng đại gia một người một kiện. Trước ta xem ta bà còn đều không có, như thế nào thì ra mình xuyên liền chối từ. Vẫn là ta bà nói năm nay là ta vào cửa năm thứ nhất, nàng rất nên cho ta làm nhị kiện gặp khách xiêm y yề, mà cựu gia cấm xuyên, nàng năm ngoài áo khoác ra lấy ra đổi cái sa tanh liền lại là mới. Chờ sau này ta công công lại được cựu gia, nàng làm tiếp cũng giống như vậy thai nghe liền vân thị cũng không thể cái này linh miêu ra áo khoác. Vu thị mới vừa nghỉ tâm tư, truyền lại hỏi Hồng Tảo đồ trang sức. Hồng Tảo cười nói, cái này đồ trang sức là đại gia năm trước mới cho ta. Không trách mãi mãi lúc trước chưa thấy qua Vu thị vừa nghe rất đẹp tiện, chưa phát giác hỏi, Hồng Tảo, ngươi cái này rất nhiều đồ trang sức, chỉ của hồi môn, thêm trang, sợ là liền có 10 vài mặc vào. Hiện ngươi con rể còn tại cho ngươi thêm ngươi mang được lại đây sao? Vương thị liếc mắt nhìn Vũ thị, lòng nói lao không biết xấu hổ, mắt thấy cùng Hồng Tảo nếu không đến linh miêu áo ra thưởng, liền sửa muốn đồ trang sức Hồng Tảo đồ trang sức lại nhiều, đó cũng là Hồng Tảo tư tài, như thế nào có thể tùy tiện cho người vẫn là cho ngươi nãi nãi. Hồng Tảo ngây thơ trả lời, ngươi có chỗ không biết. Ta cái này đồ trang sức nhìn xem mặc dù nhiều, nhưng không ít đều là đặc thù ngày mang. Tỷ như xính lễ trong cái kia quan âm đồ trang sức, ta nghe nói 1 năm liền mang 2 lần, mùng 8 tháng 4 cùng mùng 8 tháng chạp, bình thường đều không mang. Ngãi ngãi, ngươi nghĩ 1 năm nay có 360 ngày, mà ta mới 10 đến phó đồ trang sức, thế nào hội mang không lại đây đâu? Vu thị trong phòng ấm áp. Hồng Tảo cùng Tạ Thượng vào phòng sau song song bỏ đi tuyết áo choàng ngắn, lộ ra bên trong cùng Vu thị trên người đồng dạng chuột da áo choàng đến. Vu thị gặp sau chưa phát giác lòng nói, xem ra lúc trước Hồng Tảo đưa nàng chuột ra áo choàng cũng không tệ lắm, nàng cùng nàng con rể chính mình cũng xuyên, chỉ lại đưa nàng kiện linh miêu ra áo khoác liền tốt rồi. Cái này một vào một ra, nhất xuyên nhất thoát, nhiều khí phái Lý Cao Địa vào phòng nhìn đến trên bàn để rượu đường tơ lụa vải vóc chờ lễ vật, liền chi kỳ qua quá lễ, trong lòng giẫm chân, hắn đã tới chậm một bước. So với đồ vật, Lý Cao Địa càng coi trọng Tạ Thượng cho hắn tại nhà chính thức hành lễ thượng lễ. Lý Cao Địa cho rằng đây mới là một cái lao thái gia nên có thể diện, tỉ như Tạ lao thái gia như vậy. Đáng tiếc phân ra, Lý Cao Địa trong lòng thất lạc, trưởng tử không gọi hắn đến nhận quà tặng, hắn cũng không thể nói gì hơn. Trước tiên ở Lão Trạch thì Vu thị chưa từng gọi Lý Mãn Độn thượng giường lò, cho nên lập tức Lý Mãn Độn cũng không đem phụ thân hắn cùng kế mẫu đi phòng ngủ nhường, chỉ thỉnh bọn họ tại nhà chính ngồi xuống. Sau đó lại để cho nha đầu Quế Hương lại đánh 2 chén trứng trà đến. Chờ trứng trà công phu, Hồng Tảo thừa cơ cầm ra xiêm y để bọc quần áo cho Lý Cao Địa cùng Vu thị nói, ra ra, mãi mãi, đây là ta cùng đại gia hiếu kính các ngươi ăn tết quần áo mùa đông. Vu thị nhìn Hồng Tảo lấy ra bọc quần áo là theo lần trước đồng dạng dày nhung chất liệu, mà cái đầu nhìn xem so sánh trở về đại. Ước không nổi trong lòng vui vẻ cho thấy được lại là một bộ tốt xiêm y hơn nữa nhìn so sánh trở về tốt không chuẩn vẫn là kiện áo khoác đâu, cho dù không phải cái gì linh miêu lông, nhưng có sa tanh da dê, nàng cũng không lựa chọn. Làm khó các ngươi có tâm, Vu thị vui sướng tiếp nhận bao khỏa nói, hiện chúng ta trong thôn ai không nói ngươi ra cùng ta có phúc khí, có thể hưởng cháu gái tôn nữ tế phúc. Vu thị lấy được vật mình muốn, liền không nhiều ngồi, ăn xong trứng trà liền cùng Lý Cao Địa cáo từ đi. Đi lên còn lôi kéo Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, ngươi ra tuổi tác lớn, hắn hiện liền thích xem các ngươi nhìn hắn. Ngươi cùng ngươi con rể rảnh rỗi liền tới trong nhà đi đi. Ngươi ra suy nghĩ các ngươi đâu? Ai? Hồng Tảo gật đầu đáp ứng, trong lòng lại nghĩ, nàng kỳ thật rất bận rộn, thật không được nhàn. Nhìn theo Lý Cao Địa cùng Vu thị đi xa, Vương thị nhịn không được lại nhỏ giọng cùng Hồng Tảo thổ tạo, Hồng Tảo, trước ta nói cái gì ngươi mãi không phải chính là đến đòi đồ vật? Hồng Tảo nhịn không được cười. Là nương ngươi nói là Vương thị chính mình cũng cười một khắc, sau đó Phương lại nói nhỏ, Hồng Tảo, phụ thân ngươi đi thành trong hiệu cầm đồ hỏi qua, cái này chuột áo khoác ra tử cho dù sống giờ cũng có thể làm 15 lượng bạc đâu, cái này đổ đẩy thành giá gốc còn không được 5-6. Mươi nhị bộ này áo choàng liền muốn 50 lượng, ta cùng ngươi cha hai người, một người nhị kiện chính là 200 nhị, sau đó còn ngươi nữa ra lại siêm ý gì hề Hồng Tảo, ngươi nhà chồng tuy nói có tiền, nhưng chúng ta cũng không tốt nhận không ngươi bà cái này rất nhiều đồ vật. Phụ thân ngươi ý tứ là ngươi xem chúng ta như thế nào trả lại ngươi bà phần ân tình này mới tốt có tạ thượng tại. Lý Mãn Độn không tốt cùng nhà mình khuê nữ nói tiểu lời nói, cho nên có một số việc cũng chỉ có thể nhường. Vương Thị tới hỏi. Hồng Tảo suy nghĩ một chút nói, nương, ngươi nhường cha trước không nội, tương lai còn dài. Năm nay mới là đầu một năm, lễ lớn một chút cũng là có thể. Cha lo sự tình mà chờ năm sau nhìn lại nói đúng rồi. Hồng Tảo chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng nói, nương, ta bà có cái gì? Vương Thị sợ ngây người, phản ứng kịp vội vàng hỏi, cái này chuyện khi nào bao lâu? Hồng Tảo, ta cũng là nguyệt đầu mới biết được, dự đoán hẳn là có 3-4 tháng. A Vương Thị trong lòng hợp kế sang năm Vân Thị sinh sản trăng tròn lễ, trăm ngày lễ tất là muốn đi, như thế liền như Hồng Tảo lời nói, nhân tình sự tình không nội, tất là có cơ hội còn. Hơn nữa vừa con rể còn nói năm sau thân gia liền muốn vào kinh dự thi, cái này nếu là lại chung, đến lúc đó bày rượu mời khách trường hợp khẳng định so sánh hồi chúng cử khi còn lớn hơn, đến lúc đó nhà nàng cũng ít không được muốn đi tặng lễ. Suy nghĩ một hồi, Vương Thị bỗng hỏi, Hồng Tảo, hôm nay cùng ngươi ra đến tiểu tư như thế nào đột nhiên nhiều hai cái gương mặt lạ? Hồng Tảo cười nói, nương, đây là ta bà vừa cho ta thêm mỗi người. Bà nói thượng ca nhi chuyển ra ngoài sau ta viện trong tiểu tư chỉ 6, không đủ sử, liền cho ta thêm 4 tiểu tư. Đây chỉ là trong đó hai cái nguyên lai là như vậy. Vương Thị gật đầu nói, ngươi bà thật đúng là thận trọng. A Hồng Tảo cùng tạ thượng đi sau, Vương Thị liền nói cho Lý Mãn Độn Vân Thị có thai sự tình. Lý Mãn Độn nghe vậy cũng là ngẩn ngơ, sau một lúc lâu mới nói, chỉ mong tạ thái thái lúc này tái sinh con trai liền tốt rồi. Vương Thị, Lý Mãn Độn giải thích. Tuy nói nữ hài nhi là người ta người, trưởng thành xảy ra người sai vặt, mà nhiều huynh đệ hội phân đi con rể 3 phần gia sản. Nhưng đối với Hồng Tảo mà nói, nhà này tư nhiều 3 phần cùng thiếu 3 phần có cái gì khác biệt? Một bữa cơm còn không phải chỉ ăn được kế tiếp cánh gà? Trước tạ thái thái nói đem chúng ta Hồng Tảo đích thân sinh nữ nhi đãi, đó là tại không có nữ nhi dưới tình huống. Cái này tạ thái thái nếu là có con gái của mình, chúng ta Hồng Tảo tại tạ thái thái trong lòng khẳng định liền muốn sau này đứng kinh. Lý Mãn Độn nói như vậy, Vương Thị cũng cảm thấy Vân Thị sinh nhi tử có lợi Hồng Tảo, liền cùng trong nhà chính kim tượng sao Khôi cầu khẩn, Khôi tinh tiên nhân, thỉnh cầu ngài phù hộ nhà chúng ta Hồng Tảo bà cái này thai sinh con trai đi.